Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 378, anh nhất định muốn biết bí mật của cô ta. Góc truyện audio.com, editor, may, xuất kích lần nữa thi vực vẫn dễ dàng né tránh. Trong lòng Mạc Khuynh Tâm âm thầm hoảng hốt, dùng thân thủ của cô ta, ở trong trại huấn luyện gần như không có ai có thể địch nổi, hiện tại lại có thể có người có thể tránh thoát. Cô ta không khỏi hăng hái lên, bắt đầu hiếu kỳ, nếu như thi vực ra tay, sẽ là như thế nào? Đồng thời, Mạc Khuynh Tâm cũng mang theo một chút tức giận. Anh né tránh thờ ơ như vậy, là xem thường tôi. Bẩm sinh đã ưu tú khiến cho từ nhỏ ánh mắt của cô ta lúc nào cũng cao hơn đầu, tự nhiên chịu không nổi khinh thị như vậy. Nghe được lời của cô ta, Ti Vực lại phát ra một tiếng cười rất nhỏ, ngoại trừ người phụ nữ tôi, dù là ai thì tôi cũng xem thường. Mạc Khuynh Tâm nghe tiếng, không khinh địch, bắt đầu dốc hết sức ra tay, mỗi một chiêu đều là vừa nhanh vừa mạnh. Am hiểu chiến thuật là tốc chiến tốc thắng, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, không có ưu thế ở trên thể lực, không đánh kiểu tiêu hao nổi. Cho nên lần này cô ta dùng phương thức khác, một quyền đánh tới mặt Thi Vực, đồng thời dưới chân cũng không ngừng, đưa chân phải ra quét ngang xuống phía dưới, dùng chân trái làm trục tâm vẽ ra một hình cung. Tất cả đều phát sinh trong lúc điện quang hỏa thạch. Mạc Khuynh Tâm chỉ thấy Thi Vực lui về sau một bước, sau đó lưu loát chợt lách người, lại bị anh tránh khỏi. Cùng lúc đó, một tay Mạc Khuynh Tâm chuẩn bị quyền trường xong, nhảy lên hung hăng đánh xuống phần cổ Thi Vực. Thi Vực dùng bất biến ứng vạn biến, chỉ duỗi tay kia cầm cánh tay bị áo che lấp của Mạc Khuynh Tâm, khẽ dùng sức. Chỉ trong giây lát anh liền buông, để bản thân thoát khỏi phạm vi chiến đấu. Từ phát động tấn công đến kết thúc qua loa, Mạc Khuynh Tâm đến một góc áo của anh cũng không đụng được. Thi Vực hoàn toàn khinh thường ra tay với một người phụ nữ, thấy Mạc Khuynh Tâm đứng im sững sờ tại chỗ, anh còn ung dung móc khăn tay lụa ra lau lau đầu ngón tay. Mạc Khuynh Tâm biết anh là đang lau bàn tay vừa mới chạm qua cánh tay cô ta. Anh thậm chí đến đụng vào cũng cảm thấy bẩn, cảm giác nhục nhã như vậy khiến cho Mạc Khuynh Tâm có chút mất trí. Trong nháy mắt cô ta lần nữa bất chấp tất cả tấn công lên, lần này không có quy tắc đặc biệt gì, cũng không có chiêu thức nhiều biến hóa, cô ta chỉ là muốn khiến người đàn ông trước mặt này biết bản thân anh sai lầm. Thế nhưng Thi Vực vẫn luôn tránh né, vốn không đánh trả chính diện chiêu thức của cô ta. Mạc Khuynh Tâm biết đây là Thi Vực khinh thường cô, cho nên cô ta trở nên có chút nóng nảy. Bắt đầu vừa xuất chiêu, vừa phát động thế công ngôn ngữ, cố gắng dùng phép khích tướng khiến Thi Vực ra tay. Cô ta nói đứt quãng rất nhiều, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Vì vậy Mạc Khuynh Tâm liền biết trái tim của người đàn ông trước mắt này, chỉ có một người phụ nữ mới có thể dao động. Có lẽ người bên ngoài nhìn vào thế lực hai người là ngang nhau, nhưng chỉ là nhìn có vẻ mà thôi. Mạc Khuynh Tâm đã dùng hết toàn lực nhưng cũng chỉ miễn cưỡng trèo chống không để cho mình nhìn có vẻ nhếch nhác. Ngược lại Thi Vực mặt không cảm xúc gì, thoải mái đối địch, chỉ dựa vào né tránh lại đã khiến Mạc Khuynh Tâm hao hết sức lực. Thắng thua đã sớm định đoạt, Mạc Khuynh Tâm đã gần kiệt sức dùng hết toàn lực chém ra một quyền. Hôm nay tôi nhất định phải khiến cho anh động thủ, một quyền mang theo thế sét đánh lôi đình như vậy cũng bị Thi Vực dễ dàng tránh thoát đến. Góc truyện audio.com, cả áo sơ mi của anh cũng không có lộn xộn trong lúc tránh né vừa rồi, lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Cô còn không xứng, nói xong anh xoay người rời đi, ngay cả bước chân cũng không có ngừng lại chút nào. Mắt thấy bóng lưng Thi Vực sắp biến mất giữa cầu thang, Mạc Khuynh Tâm sử dụng ra đòn sát thủ. Bí mật về Thẩm Tranh, tôi đoán anh nhất định muốn biết. Trông thấy cuối cùng Thi Vực cũng ngừng lại, trên mặt Mạc Khuynh Tâm khơi gợi lên chút nụ cười thực hiện được. Cách chương.